dập đầu bái lại, động tác dứt khoát, tốc độ mau lẹ, khiến hết thảy những người có mặt không ai không sững sờ kinh ngạc. Do đã bị đục mất đầu gối, Tôn Thần không thể quỳ được, chỉ có thể ngồi trên đất phủ phục người bái lại. Không đợi Tôn Thần dập đầu xong, Uy Vương đã kịp định thần ra hiệu cho Tích Cương. Đoạn hai người đỡ lấy Tôn Thần dìu tới vị trí khách ngồi xuống, rồi quay trở về chỗ của mình. Những người khác cũng lần lượt ngồi vào chỗ theo đúng cấp bậc, không giấu tiên sinh. Y Vương nhìn Tôn Tẩn hồi lâu, bất giác than thở. Hay tin tiên sinh bị Bàn Nguyên hãm hại. Quả nhân mấy đêm liền không chọc nổi mắt. Không dưới một lần bàn với Trâu Tướng Quốc giải cứu tiên sinh, song sợ cứu không được, lại thành lập hại tiên sinh. Sao lại hay tin tiên sinh không biết đã đi đâu? Nhiều lần cho người dò la, sắp vấn bạc vô âm tích. Người thì nói nhảy sông tự vẫn, người thì nói được người Tần cướp đi, người thì nói bị Bàn Nguyên ngấm ngầm hãm hại. Dù là kết cục nào cũng khiến quả nhân trong lòng đau xót. Thật không thể ngờ tiên sinh lại ẩn tàng ngay trước mắt quả nhân, mà thần không biết quỷ không hay, lại đợi đến thời khắc hệ trọng này mới xuất đầu lộ diện. Thật là ông trời đã phù hộ cho đất nước giáp biển của quả nhân. Nói đoạn, Y Vương mừng rơi nước mắt, nâng vật áo lên thắm lệ. Đại vương, Tôn Tẩn cũng mừng mừng tuổi tuổi, nghẹn ngào mà rằng, Tẩn có tài đức gì đâu mà lại được đại vương sủng ái như này. Đúng là đã khiến đại vương phải hao tâm tổn thần vì một kẻ tàn phế. Có được tiên sinh còn hơn 10 vạn hùng binh. Uy Vương khen ngợi một câu rồi nhìn sang quần thần, không giấu dư vị. Chuyện khác không nói, riêng chuyện tiên sinh có mặt trong hội đưa người lần này, giải điền tướng quân ký trập xà đổi cột, khiến ngoại nhân thất bại trên trường đua, đã là lập công lớn với đại tề ta. Uy Vương tuyên bố như vậy, đừng nói là Trâu Kỵ, Điền Kỵ, dù là Tích Cương đã biết rõ nguyên do cũng cảm thấy ngỡ ngàng. Uy Vương phá lên cười lớn, công đức nhường này có lẽ chỉ tiên sinh mới hiểu. Rồi quay sang Tôn Tẩn chỉ vào quần thần, Tôn tiên sinh, chứ vậy đây đều là tâm phúc của quả nhân, trụ cột của nước Tây, xin hãy giúp quả nhân giải thích cho sáng tỏ. Tôn Tẩn vòng tay vái liên hồi, giọng nói ngẹn ngào, thảo dân suối thượng tướng quân mắc tội khi quân, đã gây ra tội chết. Đại vương không những không trách phạt, trái lại còn cho là công lao, thật là thánh minh rất mực. Tôn tiên sinh chớ nên quá khen, hãy nói về cái lợi khi quả nhân thua cuộc. Chư vị đại nhân, Tôn Tẩn lần lượt vòng tay với ba người rồi nói, tuy Tẩn ngu dốt song cũng không dám khi quân phạm thượng. Sở dĩ Tẩn hiến kế trọng xà đổi cột cho Điền Tức Quân là vì Tẩn biết đại vương tổ chức hội đua ngựa lần này không muốn thắng ít mà muốn thắng lớn. Thế nào là thắng ít? Điền Kỵ vội hỏi. Thắng thêm thượng tướng quân một lần nữa, thế còn thắng lớn, thua thượng tướng quân. Ồ, Điền Kỵ ngơ ngác, đưa mắt nhìn sang Trâu Kỵ, thái tử, rồi dừng lại trên người Uy Vương. Đại vương, có đúng thế chăng? Uy Vương cười vang. Tiên sinh nói chứ phải, nếu ngoại nhân thắng thượng tướng quân, chỉ được 3.000 đỉnh vàng, còn nếu thua thượng tướng quân, lại được 3 vạn đỉnh vàng. Thượng tướng quân thử tính xem, 3.000 đỉnh nhiều hơn hay 3 vạn đỉnh nhiều hơn? Lúc này nghĩ tới chuyện người trong cả nước đều điên cuồng đặt cược vào Vương Mã, xong Vương Mã lấy bất ngờ thua ngựa Điền phủ, tiền đặt cược đều thuộc về nhà cái, người cai quản nhà cái lại là đại vương, triều thần lúc này mới phở lẽ tâm tắc thác phục. Không giấu chư vị, Y Vương nhìn sang Điền Kỵ. Khi cuộc đua hôm đó kết thúc, quả nhân vốn dĩ cho rằng vạn sự đã viên mãn, nào ngờ Điền Ái Khanh không phục, ngay trên trường đua khẩn cầu tái đấu, thực khiến quả nhân vừa mừng vừa lo, cả đêm mất ngủ. Mừng vì nhân cơ hội này quả nhân có thể thu thêm một khoản, còn lo là vì Điền Ái Khanh không thức thời, nếu lại để thất bại chẳng phải sẽ làm hỏng mất đại sự của quả nhân sao? Ồ, Điền Kỵ ngỡ ngàng, nếu thần thua cuộc, đại vương thắng 3.000 đỉnh cũng coi như là thắng ít, cứ sao lại nói là làm hỏng đại sự? Quả nhân thắng khanh 3.000 đỉnh là thật, nhưng số tiền phải trả thưởng cho người đặt cược lại không chỉ có 3.000 đỉnh, Y Vương giải thích. Rồi quay sang Trâu Kỵ, nói tới chuyện này, quả nhân lại có một thắc mắc. Muốn hỏi Trâu Ái Khanh, sao khanh không đặt cược vào Vương Mã, mà lại đặt cược vào Thượng Tức Quân? Hỏi bẩm đại vương, Trâu Kỵ đảo con ngươi một vòng, cười đáp. Thần Thoại Tiên cũng lấy làm khó hiểu, suy nghĩ suốt một đêm ròng, mới ngộ ra đạo lý đại vương, nên thua không nên thắng, do đó đã đặt cược vào Thượng Tức Quân. Uy Vương tấm tắc khen ngợi, rồi lại lắc đầu than thở. Ái Khanh, lần này khanh đặt cược được phát tài, nhưng quả nhân lại mất trắng 3.000 đỉnh. Quần thần đều cười rộ lên. Chư vị Ái Khanh,